Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước, chương 21 giờ 21 cứu rỗi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Trừng biết được ý đồ của Hoàng Phủ Nam khi đến, cao mày, biểu tình không tán đồng, muội nói để Lục Nham đi gặp mặt Lục Hành Chi. Hoàng Phủ Nam gật đầu, tuy rằng Bao Trừng đại khái sẽ không đồng ý, nhưng nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tới hỏi một câu mới tương đối tốt. Bao Trừng mày nhăn lại, nói, theo luật pháp nào có thể tùy tiện phá lệ. Hoàng Phủ Nam hơi hơi mỉm cười, cũng không cùng Bao Trừng quanh co lòng vòng. Nghĩa huynh không muốn xử án, còn không phải bởi vì cái chết của Phùng Đại Vi có ẩn tình khác sao? Bao Trừng nao nao, Hoàng Phủ Nam nói, Nghĩa huynh, lời khai của Lục Hành Chi không đủ để cấu thành động cơ giết người, không bằng để muội đi gặp hắn một chút. Bao Trừng bị Hoàng Phủ Nam ra bài kịch bản nói không theo lẽ thường làm cho phát ngốc. Muội vì sao phải gặp hắn? Thánh thượng ban cho muội đặc quyền, để muội có thể đối với Khai Phong phủ sở hữu án kiện tùy án điều tra. Hiện giờ Nghĩa huynh xử án gặp gỡ nan đề, muội vì Nghĩa huynh phân ưu chẳng lẽ không phải sự tình đương nhiên sao? Hoàng Phủ Nam nói, Bao Trừng nhíu mày, hỏi, Hoàng Phủ, muội có phải hay không phát hiện cái gì? Đối với Hoàng Phủ Nam có quyền lợi tùy án điều tra phía trước, Bao đại nhân lại cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều. Cuộc sống hàng ngày và ăn uống của Hoàng Phủ Nam toàn bộ đều do Lý Thị phụ trách, từ lời Lý Thị nói, không khó nhận ra Lý Thị đối với cái người nghĩa muội này thập phần yêu thích. Bao đại nhân từ trước đối với Hoàng Phủ Nam sở hữu nhận thức đều là từ thê từ Lý Thị nói cho. Theo lời Lý Thị, Hoàng Phủ Nam là cái người thông minh, có một trái tim trong sáng. Edit nguyên bản là oánh dịch thấu tâm, biểu hiện thời gian gần đây của Hoàng Phủ Nam ở Khai Phong Phủ đã vượt qua mong muốn lúc trước của Bao đại nhân. Đại khái nguyên nhân nàng cũng là cái cô nương, nhưng góc độ suy xét vấn đề cùng phân tích án kiện đều cùng bọn họ rất bất đồng, hơn nữa, nàng từ người bị hại có sự chú ý đối với mặt khác của vấn đề càng nhiều đến bất ngờ. Thuộc hạ nghĩ tứ cô nương có lẽ cảm thấy án mạng này khả năng cùng sự tình Tiểu Thất mất tích có liên can. Vẫn luôn ngồi ở ghế khách bảo trì trầm mặc, Triển Chiêu bỗng nhiên nói. Bao Trừng nhìn về phía Triển Chiêu, ân, nói như thế nào, Triển Chiêu nhướng mày, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Tiểu Thất mất tích ngày đó, Phùng Quân Hy rời khỏi thành. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày Lục trưởng quầy đến báo án, Lục Hành Chi cũng rời đi. Thuộc hạ nghe nói Lục Hành Chi đối với đường muội của hắn thập phần quan tâm, không có khả năng dưới tình huống biết được Tiểu Thất mất tích còn rời khỏi thành. Tiểu Thất bị kẻ thần bí thần không biết quỷ không hay đưa về Lục Phủ, sau đó tiểu nữ hài được chẩn đoán trúng thất tâm phong, như cũ vẫn không thấy Lục Hành Chi trở về. Làm một người ca ca luôn luôn quan tâm muội muội, hắn biểu hiện như vậy quá không hợp lý. Tiếp theo, liền xảy ra án mạng Phùng Đại Vi. Hoàng Phủ Nam gật đầu, nói tiếp. Muội cùng với Lục phu nhân nói chuyện qua, từ ngày Tiểu Thất trở về lúc sau, nàng bài xích người khác phái tới gần, bao gồm Lục Nham. Nhưng vừa mới nàng chủ động nói với muội, nàng nhớ đại ca ca nàng. Bao Trừng có chút khó hiểu mà nhìn về phía nàng, Hoàng Phủ Nam nghĩ đến phỏng đoán phía trước của mình, nếu là ở hiện đại, nàng có thể dùng ngữ khí thực khách quan đem sự tình nói ra, nhưng đây là cổ đại. Có thể hay không để Triển Chiêu nói sẽ tương đối tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cắn cắn môi, ánh mắt xin giúp đỡ dừng trên người Triển Chiêu. Triển Chiêu đón tầm mắt nàng, cười cười. Hắc bạch phân minh xinh đẹp con ngươi, thực an tĩnh, nhưng lại mang theo vài phần mong đợi, như vậy mong đợi ánh mắt có ai nhẫn tâm cự tuyệt. Đại nhân, thuộc hạ cùng với tứ cô nương đã từng phỏng đoán qua khả năng thời điểm Tiểu Thất mất tích. Triển Chiêu tiếp lời Hoàng Phủ Nam, đại khái đưa ra hoài nghi của hai người rằng thời điểm Tiểu Thất mất tích khả năng đã chịu. Loại sự tình kia cuối cùng, đứng lên hướng Bao đại nhân chắp tay làm cái tư thế thỉnh tội. Thuộc hạ cho rằng sự tình vẫn chưa xác định, nói ra sợ sẽ làm hỏng danh tiết Tiểu Thất, liền cùng tứ cô nương ước định tạm thời không đề cập tới, mong đại nhân thứ tội. Bao Trừng nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, mới vẫy vẫy tay, nói. Các ngươi sở liệu việc về vận mệnh cả đời của một tiểu cô nương, lại có gì sai? Dừng dừng, Bao đại nhân lại thở dài một hơi, hỏi Hoàng Phủ Nam, muội nói Tiểu Thất không bài xích Lục Hành Chi, chuyện này có cổ quái. Hoàng Phủ Nam gật đầu. Nếu chúng ta phỏng đoán không sai, sau khi Tiểu Thất chịu phải ngược đãi, lúc sau, sẽ bài xích những người có đặc điểm giống với hung thủ, bao gồm phụ thân nàng. Nhưng nàng lại không bài xích Lục Hành Chi, thậm chí nói với muội nàng nhớ đại ca ca, thời điểm nàng nói tới Lục Hành Chi tư thái thập phần thả lỏng. Này thuyết minh nàng thập phần tin cậy Lục Hành Chi, Triển Chiêu nói, không tồi, nhưng nàng cũng đồng dạng tin cậy phụ thân nàng, vì cái gì nàng sẽ bài xích phụ thân tiếp cận. Hoàng Phủ Nam đưa ra nghi vấn trong lòng. có phải hay không một loại khả năng, là nàng ở thời điểm đã chịu thương tổn, Lục Hành Chi lấy thân phận là người bảo vệ xuất hiện ở trước mặt nàng, cho nên nàng cũng không bài xích Lục Hành Chi, thậm chí còn thập phần ỷ lại hắn. Bao Trừng cùng Triền Chiêu liếc nhau, muội ý tứ là việc Tiểu Thất mất tích Lục Hành Chi cũng biết chuyện, hơn nữa cùng Phùng Đại Vi có liên can trong đó. Hoàng Phủ Nam nói, vô luận như thế nào, muội cho rằng những việc này có liên hệ. Bao Trừng nghe vậy, cười nói. Hoàng Phủ, muội thật sự làm bản phủ kinh ngạc, đối với những người quanh năm suốt tháng xử lý các loại án kiện mà nói, suy đoán như vậy cũng không được xem là sự tình ghê gớm gì, nhưng Hoàng Phủ Nam vốn hẳn là một cái cô nương gia dưỡng ở khuê phòng mà thôi. Như vậy, Nghĩa Huynh có thể cho muội đi gặp Lục Hành Chi không? Làm Triền hộ vệ bồi muội cùng đi. Đa tạ Nghĩa Huynh, edit cầu đại gia tương tác, bình luận, like cho MK để MK có động lực ạ. Cách chương.